Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng? Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở. Thương còn đi, yêu thì chưa đến. Tên gọi tên, tình chưa đổ bên. Về tìm sao rơi cuối tìm, nhà vắng mang nhiều cây đắng xua hồn đi hôn. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười? Tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi người, xin đừng ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng? Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi.